Xử lý vạn nhân mê 100 loại phương pháp, chương 129, xử lý đại minh tinh, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Hào đã chết một phát súng kia y bắn không hề do dự, viên đạn xuyên thủng đầu y, tuy rằng lúc ấy đang ở ngay bệnh viện cũng không thể cứu nổi y. Quý Hào không có thân nhân, cho nên Thiệu Qua ra mặt lo liệu xử lý hậu sự cho y, chỉ là chỗ ký tên trên giấy báo tử, bác sĩ lại đưa đơn tới trước mặt thân giác. Đây là yêu cầu lúc sinh thời của quý tiên sinh, cậu ấy hy vọng thân tiên sinh có thể ký tên xuống chỗ này. Góc phải bên dưới giấy báo tử là phần ký tên của người thân. Thiệu Qua nhìn thân giác một lát sau, hắn ôm con đi qua chỗ khác. Người cũng đã chết rồi, hắn không cần tranh giành gì với một người đã chết cả. Thân giác thản nhiên nhìn chằm chằm giấy báo tử một hồi, mới cầm bút lên, ở phần chữ ký của thân nhân ký xuống tên của mình. Tên của Quý Hào nằm bên trên, tên của cậu nằm phía dưới, ở giữa cách rất nhiều chữ, cách rất nhiều hàng, tựa như khoảng cách giữa bọn họ vậy. Hậu sự của Quý Hào được làm rất đơn giản, hỏa táng, không có mộ địa cho cốt được đặt chung với những người khác. Bây giờ số người chết mỗi ngày đều rất nhiều, Quý Hào còn có một cái hũ đựng cho cốt đã là không tồi rồi. Xong xuôi hậu sự, Thiệu Qua dẫn theo thân giác trở về chỗ ở khu ép. Về phần đứa trẻ sinh ra đã gót ghét được 20 ngày vẫn ăn xong rồi lăn ra ngủ cả ngày, à còn khóc nữa. Vừa tỉnh sẽ oa oa khóc lên, khiến cho Thiệu Qua sứt đầu mẻ trán. Đặc biệt là ban đêm, con vừa khóc hắn sẽ phải bỏ dậy ngay, bởi vì hắn sợ hơi chậm một chút thôi sẽ đánh thức thân giác mất. Thân giác đang ở cữ sau sinh, cả người cực kỳ suy yếu. Chỉ là Thiệu Qua dỗ không được, cuối cùng vẫn phải để thân giác đích thân rời giường. Hắn nhìn thân giác ôm hài tử uy sữa bột có chút áy náy mà thở dài. Nhân sinh của hắn ít có khi thấy thất bại như vậy. Thiệu, mọi chuyện đều thuận lợi. Qua thế mà lại ngã ở chỗ dỗ trẻ con này. Cho dù có được túi da xinh đẹp thì thế nào chứ cũng chưa chắc có thể dỗ nổi một đứa bé mới sinh. Đón được con về rồi cũng phải đặt một cái tên cho nó. Lúc Thiệu Qua hỏi ý kiến thân giác nói thẳng hai chữ Mặc Mặc. Thiệu Qua sừng sốt, tại sao lại gọi là Mặc Mặc, cho chị em nào hong nhớ thì Mặc Mặc có nghĩa là yên lặng. Trái với Hoa có nghĩa là ồn ào, mà Hoa phát âm gần giống Qua. Mặc cũng đồng nghĩa với Tiểu, vì Tiểu cũng có nghĩa là yên lặng, mà Tiểu thì đồng âm với Thiệu. Chị em ghét được chưa? Hy vọng nó có thể an tĩnh một chút, thân giác vô cùng lạnh nhạt vô tình mà nói. Thiệu Qua bị nghẹn họng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể giờ khóc giờ cười nói. Mặc nghe cũng khá hay đó, quay đầu thở dài một hơi, nhỏ giọng mà nói thầm một tiếng. Mặc đáng thương, Mặc kỳ thật không đáng thương, Thiệu Qua lại bởi vì Mặc mà gầy đi vài cân, hắn chưa từng có con, không hề biết thì ra một đứa trẻ và một hỗn thế ma vương chỉ khác nhau mỗi tên gọi, hơn nữa lúc thay tã cực kỳ thối, đặc biệt Thiệu Qua còn có thói ở sạch. Lần đầu tiên thầy tã cho Mặc hắn như sắp hỏng mất, mà thân giác chỉ đứng ở một chỗ rất xa nhìn hắn thay, không hề có ý định lại giúp hắn một tay, toàn bộ quá trình đều dùng miệng chỉ đạo. Trải qua 2 tuần bị tàn phá, Thiệu Qua mới có thể mặt không đổi sắc thay tã giấy cho Mặc. Hắn cũng bắt đầu dần dần có thể dỗ được con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm nằm ở trên giường, một bàn tay đặt trên giường em bé, chậm rãi đung đưa nôi dỗ Mặc ngủ, bàn tay còn lại sẽ ôm thân giác còn khẽ vỗ nhẹ lưng như cũng đang dỗ thân giác ngủ. Chỉ là đã dỗ được con ngủ rồi, người lớn vậy mà vẫn chưa chịu ngủ. Giữa mày thân giác nhảy thật sự nhịn không được nữa mà mở bừng mắt. Cũng vì khó khăn lắm Mặc mới ngủ, sợ lại đánh thức con cho nên thanh âm cậu ép xuống rất thấp. Mau rút tay về đi. Thiệu Qua buông lỏng cái tay đang đung đưa giường em bé ra, cái tay này thu về cũng ôm gọn thân giác vào lòng. Rồi rút tay về rồi đây, được chưa, đều là của em cả. Hắn hơi dừng một chút lại nói, đã bao lớn rồi, lại còn tranh sủng với con. Giữa mày thân giác càng nhảy kịch liệt hơn, người này lại cố ý vặn vẹo ý tứ của cậu. Cậu dứt khoát duỗi tay ra đánh bay cái tay Thiệu Qua đi. Tôi nói anh rút tay về là rút cái tay trên người tôi về ấy, tôi không cần anh dỗ tôi ngủ. Thiệu Qua bị gạt tay ra, xấu hổ mà khụ một tiếng. Vì sao lại không cần? Thân giác hỏi lại, ủa chứ vì sao lại phải cần? Được rồi. Thiệu Qua rút cả hai tay về, hắn nằm yên ở trên giường, đột nhiên sinh ra một loại cảm thán. Trước mặt thế có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng tượng khi nào bản thân có thể kết hôn sinh con. Vậy mà cảm giác chỉ mới một cái chớp mắt cả vợ lẫn con đều có, nhân sinh vẹn toàn mỹ mãn. Nghĩ đến đây, hắn thình lình cười lên một tiếng. Một tiếng cười này thành công đánh thức đứa bé dậy. Một tiếng hoa lần thứ hai vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Thiệu Qua, thân giác, nửa ngày, thân giác đá bay Thiệu Qua xuống giường, lăn đi dỗ con đi. không có Quý Hào, Thân Giác cũng bắt đầu mưu tính chuyện Giotaết Thiệu qua, chỉ là vẫn chưa tìm thấy thời cơ thích hợp. Giotaết quá đột ngột lại lo lắng đối phương không cam lòng. Về phần Thiệu qua dường như ham thích việc làm một người cha già, mỗi ngày sẽ bế Mặc ra ngoài phơi nắng, nói là phơi nắng nhiều một chút về sau thân thể càng khỏe mạnh. Mới phơi nắng được có mấy ngày, Mặc đã đen xuống 2 tone, lại còn thêm từ đầu đến chân một thân màu hồng phấn, quả thực là một loại xúc phạm người nhìn. Nhưng Thiệu qua hồn nhiên bất giác như cũ cho Mặc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là màu hồng phấn, người ngoài nhìn vào đầu tiên đều sẽ nói. Hoa, con gái nhà anh quá đáng yêu đi. Là con trai, Thiệu qua sửa lại cho đúng, người ngoài lại nhìn thoáng qua từ đầu đến chân màu hồng phấn. Sau khi tóc của đứa bé bắt đầu nhiều lên, Thiệu qua còn đeo cho Mặc mấy cái kẹp tóc màu hồng phấn, cái này khiến cho Thân Giác nhìn không nổi nữa. Anh đừng đeo kẹp tóc cho con nữa, nó là con trai mà. Anh biết nó là con trai, nhưng mà mấy cái này đeo lên khá xinh đẹp mà, dù sao bây giờ nó vẫn còn nhỏ, cũng không. Thiệu qua giải thích, hắn nói chưa nói xong, đã bị Thân Giác cướp lời. Anh đã quên Quý Hào rồi sao? Nếu anh đeo kẹp tóc cho nó dùng đồ của bé gái, đến lúc đó nó giống như Quý Hào thì phải làm sao bây giờ? Thân Giác thình lình nhắc tới Quý Hào, không khỏi khiến Thiệu qua trầm mặc. Hắn cảm thấy đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Thân Giác lại liên tưởng đến Quý Hào. Thiệu qua là người, mà là người thì đều sẽ có cảm xúc và tâm tư của riêng mình. Không phải hắn không ngại những dây dưa giữa Thân Giác và Quý Hào, hắn biết tất cả những chuyện kia không liên quan Thân Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những chuyện liên quan đến Quý Hào, kỳ thật hắn chẳng muốn phải nghe thấy tên của Quý Hào thêm một lần nào nữa. 2 tuần Thân Giác và Mặc bị cướp đi kia, mỗi ngày hắn gần như chỉ ngủ 3-4 giờ, thời gian còn lại đều điên cuồng đi tìm người. Rốt cuộc cũng tìm được Quý Hào đã chết, hắn cho rằng đã có thể quay về cuộc sống bình thường trước kia, nhưng Thân Giác lại nhắc tới Quý Hào, nhắc tới một người mà ngay cả tên hắn cũng không muốn nghe. Ở trong lòng Thiệu qua từ lúc bắt đầu Quý Hào chỉ mang đến bóng ma cho hắn. Mối tình qua mạng kia với Quý Hào là mối tình đầu của hắn, mà cũng từ đó đoạn tuyệt ý muốn yêu đương với người khác của hắn. Bởi vì hắn sợ hãi đối tượng của mình một ngày nào đó cởi váy ra kỳ thật cũng là một thằng đàn ông. Rồi sau đó, những chuyện Quý Hào đem đến cho hắn cũng không phải chuyện gì tốt, vô tận tìm kiếm, vô tận thất vọng. Qua một hồi lâu Thiệu qua tháo kẹp tóc trên đầu Mặc xuống, thỏa hiệp nói. Về sau anh sẽ không cho Mặc đeo những thứ này nữa, em yên tâm. Ngày hôm sau Thiệu qua từ bên ngoài mang về một đống quần áo xanh lam, đại đa số đều là màu trắng mờ và màu xanh da trời. Hắn yên lặng đóng gói lại toàn bộ những thứ màu hồng phấn, chuyển giao cho những gia đình khác có bé gái. Nhưng Quý Hào là cái thứ, lúc y còn sống là cái gì, đến khi chết đi vẫn y như vậy. Cách chương.